Buông ra con yêu sủng kia. Chương 551, đây quả thực là yêu nghiệt, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đợi đến giữa chưa thời điểm. Ba thớt độc giác phi mã vừa rồi tại một mảnh vùng đất hoang vu trên không ngừng lại. Xoay quanh rơi xuống mặt đất. Đây là một chỗ vô cùng hoang vu khu vực. Đập vào mắt chỗ cự thạch san sát. Cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu xanh biếc. Ngoài mấy chục dặm, còn có một cái cao lớn nguy nga sơn lĩnh. Bất quá cùng hoàn cảnh nơi này không có sai biệt. Cho người ta một loại hoang vu cô tịch cảm giác. Cự thạch lĩnh, như thế có đặc sắc khu vực. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Đây chính là ở vào Lăng Gia Quốc biên giới chỗ cự thạch lĩnh. Qua cự thạch lĩnh cũng là đại quốc. Đây là một cái so Lăng Gia Quốc nhỏ hơn quốc gia. Vẻn vẹn chỉ có Nhất Châu Chi Địa, đồng thời chỉ có một vị vương giả. Quốc lực càng là cùng Lăng Gia Quốc chênh lệch rõ ràng. Trên thế giới này, số lượng nhiều nhất vẫn là giống đại quốc loại này chỉ có Nhất Châu Chi Địa tiểu quốc gia. Từ khi Thâm Nguyên xâm lấn về sau, cái thế giới này một ít quy tắc phát sinh chuyển biến. Tỷ như chỉ có vương giả mới có thể thành lập quốc gia. Căn cứ vương giả cấp độ, quốc gia diện tích đồng dạng có tính chất hạn chế rất lớn. Tỷ như một tên cấp 7 vương giả chỉ có thể thành lập công quốc. Đồng thời chỉ có Nhất Châu Chi Địa, trừ phi tấn cấp bát giai hoặc là lung lạc đến bát giai vương giả. Mới có thể mở rộng đến ba châu chi địa, làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa Thâm Nguyên xâm lấn. Nếu không chỉ có một vị cấp 7 vương giả quốc gia nắm giữ mấy châu chi địa, cả quốc gia sớm đã bị ác ma công hãm. Nói cách khác, Lăng Gia Quốc cũng không phải là tiểu quốc gia, kỳ thực là một cái trung đẳng quốc độ. Đi theo ta, Lạc Tĩnh Phỉ Lăng Không Hư Độ, cũng mặc kệ chính mình ngồi xe. Đi đầu thì hướng cự thạch lĩnh bay đi, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân theo sát ở phía sau. Lạc Tĩnh Phỉ đang bay một phút sau, rốt cục cũng ngừng lại, Lạc Tĩnh Phỉ chỉ về đằng trước nói ra, cự thần khôi lỗi ngay ở phía trước, Bích Chân, đằng sau thì nhớ ngươi. Lạc Tĩnh Phỉ không có đi hỏi Lý Trường Sinh, từ đầu đến cuối, nàng đều coi là Lý Trường Sinh là đến đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, không có cách, Lý Trường Sinh tuy nhiên biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, nhưng rơi vào Lạc Tĩnh Phỉ trong mắt hắn cũng chính là cấp 4 ngự yêu sư, căn bản không thể nào là cự thần khôi lỗi đối thủ. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa, dù là không có kích hoạt thiên thị bí pháp, lấy thị lực của hắn cũng có thể nhìn đến nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa gò núi, tòa này, gò núi. Có chừng cao 50 mét, hình dáng cùng loại hình người. Đây chính là Lạc Tĩnh Phỉ trong miệng cự thần khôi lỗi. Cự thần khôi lỗi không có chút nào động đậy dấu hiệu. Không biết sẽ coi là đây là một tòa gò núi, bất quá một khi tiếp cận thì sẽ gặp phải cự thần khôi lỗi công kích. Trước đây không lâu, Lạc Tĩnh Phỉ phát hiện một chương tiền nhân động phủ địa đồ. Thì hào hứng căn cứ địa đồ phía trên chỉ dẫn đi tới cự thạch lĩnh. Kết quả là bị cự thần khôi lỗi đánh một trở tay không kịp. Nếu như không phải yêu sủng liều mình cứu giúp, nàng bây giờ chỉ sợ thành cự thạch lĩnh không có ý nghĩa chất dinh dưỡng. Mặc dù như thế, vì thoát khỏi cự thần khôi lỗi, Lạc Tĩnh Phỉ bỏ ra không ít đại giới. Hai cái chủ lực yêu sủng chiến tử, để cho nàng nguyên khí đại thương đồng thời. Không thể không đem Ninh Bích Chân mời đi qua. Vượt quá Lạc Tĩnh Phỉ đoán trước, Lý Trường Sinh ngăn lại có thể Ninh Bích Chân. Nói ra, Bích Chân, nó thì giao cho ta. Ngươi tới áp trận, từ khi trở thành cấp 5 ngự yêu sư về sau. Lý Trường Sinh liền không có một mình đối phó qua yêu vương cấp yêu tinh. Bây giờ nhìn đến cự thần khôi lỗi, tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Muốn thử một chút mình bây giờ cân lượng. Đến mức trước đây không lâu Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Lý Trường Sinh toàn bộ hành trình đều tại đánh phụ trợ. Chủ yếu phát ra chính là Ninh Bích Chân. Lạc Tĩnh Phỉ chừng lấy mắt to, còn cho là mình nghe lầm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ninh Bích Chân không có phản đối. Nàng đối Lý Trường Sinh thực lực tràn đầy tự tin. Bích Chân, ngươi tại sao không đi ngăn lại hắn? Cái này không khỏi cũng quá hoang đường. Lạc Tĩnh Phỉ nhịn không được dậm chân một cái. Tuy nhiên nàng cảm thấy Lý Trường Sinh có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng thực lực chắc hẳn cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm. Làm thế nào có thể là cự thần khôi lỗi đối thủ? Cái này cùng đưa đồ ăn có cái gì khác nhau? Ninh Bích Chân cười không nói. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh hướng cự thần khôi lỗi bay đi. Làm Lý Trường Sinh khoảng cách cự thần khôi lỗi còn có 200-300 mét thời điểm. Nguyên bản xúc đứng bất động cự thần khôi lỗi rốt cục động. Nương theo lấy kinh người tiếng rít, cự thần khôi lỗi phất tay liền đem một khối chừng 7-8 mét đường kính cự thạch ném mạnh đi qua. Cẩn thận, phía sau vài trăm mét bên ngoài, Lạc Tĩnh Phỉ kinh hô một tiếng. Ninh Bích Chân thần sắc chưa biến, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh song duỗi tay ra, Hắc Kim Long Thương tự động hiện lên, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, đinh, chỉ một thoáng, Hắc Kim Long Thương cùng cự thạch phát sinh va chạm, bởi vì Hắc Kim Long Thương xen lẫn di sát nguyên cương thạch. Còn như là đậu hũ, nhất thương thì đâm xuyên qua cự thạch. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh bên ngoài thân tràn ngập một tầng tinh quang màng mỏng. Trừ cái đó ra, trong thức hải tam phẩm tinh cung liên đài cùng thái âm lệnh cũng là dục dịch. Nếu như không tiếp nổi, đằng sau liền phải thoát khỏi bọn họ, chỉ là bám vào trên đá lớn to lớn lực đạo, lại đầu đuôi truyền tới Lý Trường Sinh trên thân. Tinh quang màng mỏng trong nháy mắt phá nát, Lý Trường Sinh sắc mặt đỏ lên. Rách gan bàn tay, Hắc Kim Long Thương kém chút tụ tay, trên không trung thân bất do kỷ bay ngược mấy chục mét. Lúc này mới đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn tháo bỏ xuống. Tại tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư về sau, lại thêm sử dụng tinh thần tinh hoa liên tiếp đả thông mấy cái tinh khiếu. Lý Trường Sinh nhục thể lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Hoàn toàn không kém hơn lĩnh chủ cấp yêu sủng. Này chủ yếu cùng nạp huyền vũ tinh huyết có quan hệ. Huyền vũ vốn là lấy nhục thể tăng trưởng, lại thêm tư tượng tinh thần ngự yêu quyết quan hệ, này mới khiến Lý Trường Sinh nhục thể tăng tới bây giờ tình trạng này. Sức mạnh to lớn về vào một thân, cao giai ngự yêu sư không chỉ có riêng chỉ là chỉ huy yêu sùng tác chiến. Bọn họ bản thân đồng dạng có lấy chiến lực mạnh mẽ. Nhìn đến Lý Trường Sinh gần như không hao tổn đón lấy cự thần khôi lỗi nhất kích. Lạc Tĩnh Phỉ nhìn trợn mắt hốc mồm, Lý Trường Sinh vậy mà vẻn vẹn dùng chính mình nhục thể. Thì tiếp nhận cự thần khôi lỗi nhất kích, dạng này nhục thể cương độ, Lạc Tĩnh Phỉ tự nhận cho dù là ngụy vương giả chắc hẳn cũng không đạt được đi. Bất quá, cũng chỉ có Lý Trường Sinh biết một kích này mạnh bao nhiêu. Vì đón lấy một kích này, trên người hắn có bao nhiêu chỗ bắp thịt xé rách, nắm Hắc Kim Long Thương hai tay tê dại khó nhịn, càng là nhỏ nhỏ run rẩy lên, tạm thời không có khả năng đón thêm tiếp theo cái. Lúc này, cự thần khôi lỗi không có tiếp tục ném mạnh cự thạch, mà chính là bước dài hướng Lý Trường Sinh. Nó bước lại chậm, nhưng một bước liền có thể vượt qua 30-40 mét khoảng cách. Tốc độ so với bình thường lĩnh chủ cấp yêu sủng càng nhanh. Ngả hi, ngươi đến bồi nó chơi đùa. Không chờ cự thần khôi lỗi tiếp cận, Lý Trường Sinh đem ngả hi kêu gọi ra. Làm ngả hi ra sân thời điểm, trên trận thổi lên ào ào ào gió bão. Cuốn lên trên đất hạt bụi bay múa đầy trời. Làm đến phụ cận vài trăm mét tầm nhìn co lại giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, ngả hi bên ngoài thân hiện lên xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng. Vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Giống, ngả hi gào thét một tiếng, nó đe dọa đặc tính đối cự thần khôi lỗi vô hiệu. Không chỉ là bởi vì cảnh giới phía trên quan hệ, đồng dạng cũng cùng cự thần khôi lỗi không phải sinh mệnh thể có quan hệ. Cự thần khôi lỗi có thể miễn dịch rất nhiều phụ diện hiệu quả. Phàm là tác dụng tại tâm hồn đặc tính, kỹ năng, đều đối nó vô hiệu. Không cần ăn, đồng thời nắm giữ viễn siêu tầm thường yêu tinh thọ mệnh. Đây cũng là tuyệt đại đa số không phải sinh mệnh loại yêu tinh ưu điểm. Bất quá khuyết điểm của bọn nó cũng rất rõ ràng, không có huyết mạch, khó có thể tiến hóa, không cách nào sinh đẻ con nối dõi, vân vân. Trước tiên, Ngả Hy nhào về phía cự thần khôi lỗi. Tại Ngả Hy hành động đồng thời, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt nhanh như gió bí pháp lạc ấn, rơi vào Ngả Hy trên thân, làm đến Ngả Hy tốc độ thu được tăng lên trên diện rộng. Nhanh như gió bí pháp, có thể duy trì 2-3 phút đồng hồ. Tại nhào về phía cự thần khôi lỗi đồng thời, Ngả Hy gào rú một tiếng, bên ngoài thân bị nồng đậm xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Cái này khiến tốc độ của nó lần nữa tăng vọt. Cửu Thiên Thanh Khí Xích, gió bắt đầu thổi kỹ năng, nhanh như gió bí pháp, tốc độ gió đặc tính. Cái này khiến Ngả Hy tốc độ chân chính còn giống như quỷ mị. Qua trong giây lát thì vượt qua 100 mét khoảng cách. Xuất hiện tại cự thần khôi lỗi trước mặt, chung quy là yêu vương cấp yêu tinh. Cự thần khôi lỗi phản ứng cực nhanh, giơ lên chừng dài 20 mét nham thạch cánh tay. Một bàn tay đánh tới hướng Ngả Hy. Hô, mãnh liệt sức gió vang vọng. Một trưởng này bổ sung lấy khó có thể tưởng tượng cự lực. Bá, Ngả Hy tựa như biến mất đồng dạng. Sử dụng rất nhỏ chuyển hướng thì tránh đi cự thần khôi lỗi cự trưởng. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Nham thạch cự trưởng rơi trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hơn 10 mét sâu hố to. Cự thần khôi lỗi hơn phân nửa cánh tay cơ hồ đều lâm vào trong đất bùn. Thật nhanh, vài trăm mét bên ngoài, Lạc Tĩnh Phỉ đồng tử hơi co lại, Ngả Hy tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Hoàn toàn vượt ra khỏi thịt của nàng mắt bắt cực hạn. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mới có thể bắt được Ngả Hy động tĩnh. Nàng chưa bao giờ tại yêu vương cấp một phía dưới yêu sủng bên trong gặp qua tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí coi như đem phạm vi mở rộng đến yêu vương cấp, chỉ sợ cũng có thể thắng được đại đa số yêu sủng. Ngả Hy quỷ dị xuất hiện tại cự thần khôi lỗi bên cạnh. Vung chảo đập vào nó cái kia cường tráng dị thường chân. Cự thần khôi lỗi bên ngoài thân phụ thuộc lấy một tầng đất hệ ảo nghĩa thủ hộ, làm đến Ngả Hy tại xuyên thấu tầng này màng ánh sáng thời điểm, lực đạo rõ ràng giảm xuống hơn phân nửa. Các loại sau cùng rơi ở phía trên thời điểm, vẻn vẹn cầm ra mấy đạo khoảng tấc sâu vết cào. Không đúng, nó là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Lạc Tĩnh Phỉ phản xạ thần kinh tương đối lớn, cho tới giờ khắc này mới phát giác được không đúng. Miệng của nàng vô ý thức mở lớn, đủ có thể đủ nuốt cái kế tiếp trứng ngỗng. Trọn vẹn bỏ ra mấy hơi thời gian, Lạc Tĩnh Phỉ miễn cưỡng che giấu đi nội tâm kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 5. Đúng vậy a, bất quá ngươi cần phải nhớ giữ bí mật. Ninh Bích Chân trả lời một câu, chú ý lực thời khắc tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Từ đầu đến cuối không có một tia lười biếng. Thời khắc này Lạc Tĩnh Phỉ, tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, nàng cảm thấy mình sống đến chó trên người. Đây chính là 17 tuổi cấp 5 ngự yêu sư. Hàm kim lượng tuyệt đối tiêu chuẩn, toàn bộ yêu tinh thế giới. Tại 17 tuổi lúc trở thành cấp 5 ngự yêu sư cũng là mịt mờ không có mấy. Giống Lăng Gia quốc dạng này quốc gia, trẻ tuổi nhất cấp 5 ngự yêu sư lịch sử ghi chép tiếp cận 19 tuổi. Ghi chép bảo trì người vẫn là nàng bà con xa cô Lạc Thanh Nịnh. Hiện tại Lý Trường Sinh tại 17 tuổi thì làm được. Cơ hồ đem cái kỷ lục này tăng lên tới sau này không còn ai cấp độ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Hắn bản mệnh yêu sủng vậy mà có thể cùng yêu vương cấp cự thần khôi lỗi chiến đấu. Đồng thời cho người ta một loại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Đây quả thực là yêu nghiệt. Cách chương.